Chương 679, lần thứ nhất nhận giới đại chiến. Bây giờ chúng ta phải lập tức làm ra nên địch sách lược, tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh. Senju Hashirama bình tĩnh nói, đầu tiên, chúng ta phải đem bộ đội phân tán, phân biệt nên kích 4 đại nhẫn thôn, mà đã ra, bây giờ trong thôn có thể điều động nhẫn giả có bao nhiêu. Uchiha Mạ Đạ Dạ là nhẫn bộ bộ trưởng, toàn bộ cổ nổ hạ nhẫn giả trên danh nghĩa đều là thủ hạ của hắn, mặc dù không quá quan sự, nhưng những số liệu này hắn vẫn biết, nhanh chóng đạo, tự cổ nổ hạ thành lập được, các đại gia tộc nhẫn giả cũng tiến hành đại quy mô giảm nhân số, thực lực chưa đủ nhẫn giả đều biến thành thôn dân, bây giờ tổng cộng trong biên chế nhẫn giả 37,200 tên gọi. Cái thời đại này cổ nổ hạ thôn thành lập không lâu. Các đại tộc mới từ chiến quốc đi tới, so với sau đó thời kỳ hòa bình cổ nổ hạ thôn nhiều hơn không ít chuẩn bị chiến tranh nhẫn giả. Đương nhiên, nếu bàn về thôn làng tổng nhân khẩu, thì không bằng hậu thế cổ nổ hạ. Rất tốt. Senju Hashirama trầm giọng gật đầu, đem cổ nổ hạ nhẫn giả phân chia 4 cái đại đội, phân biệt do ta, Uchiha Mạ Đạ Dạ, Uchiha Gen, Senju Tobirama 4 người thống lĩnh, nên kích tứ đại thôn thế công. Chúng ta mục tiêu chỉ có một, không thể để cho chiến hỏa thiêu đốt đến Cổ Nộ Hạ. Cổ Nộ Hạ thôn bản thân, triệu tập quân dự bị nhẫn giả lần nữa tạo thành thủ bị bộ đội lấy phòng ngừa vạn nhất, đồng thời Hỉ Ủ Gạ tộc trưởng kể cả Y Nổ Xịp chỗ lưu thủ thôn làng, còn lại các tộc trưởng theo chúng ta đồng thời nên địch, nhất định phải nhanh chóng lắng xuống lần này chiến tranh. Ở Senju Hashirama nhanh chóng quyết đoán bên dưới, tất cả mọi người đồng thời đứng dậy đều. Hỉ Ủ Gạ tộc trưởng thật giống như nhớ tới cái gì, liền vội vàng lên tiếng nói, đối với hỏa ảnh đại nhân, phát sinh loại này chiến tranh, vi thú muốn không nên dùng, nếu như lợi dụng vi thú lực lượng, có lẽ có thể trong vòng thời gian ngắn kết thúc chiến tranh. Vi thú sao sẻn dù hạt hì ra mạ lâm vào trầm tư, tựa như đang do dự. Uchiha Mạ Đạ Dạ gật đầu nói, nếu như muốn động dùng vi thú, chúng ta Uchiha có thể giúp một tay. Xạ gì gẳng có điều khiển vi thú năng lực. Đại ca. Senju Tobirama khẽ hô một tiếng, Hashirama nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy hắn khẽ lắc đầu, âm thầm chỉ Gen cùng Mạ Đạ Dạ hai người. Senju Hashirama cũng nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, cái này trước không gấp, vi thú quá mức nguy hiểm, hay lại là phong ấn ở cổ nổ hạ thỏa đáng, bây giờ còn chưa tới nguy cấp tồn vong lúc, chờ một chút hay nói. Sau khi... Mọi người nối đuôi mà ra, chuẩn bị đi cổ nổ hạ trong giáo trường sửa sang lại nhẫn giả bộ đội. Gen cùng Mạ Đạ Dạ đi ở sau cùng, Gen thấp giọng nói, phát hiện không có, hạt hì dạ mạ đối với chúng ta tín nhiệm không bằng ban đầu. Uchiha Mạ Đạ Dạ không nói gì, chẳng qua là lạnh rên một tiếng lấy đáp lại. Sau khi cổ nổ hạ cao tầng đi tới giáo trường, ở chiến trung tụ tập xuống, đã có đếm không hết nhẫn giả hội tụ, đứng ở phía dưới một mảnh đen kịt. Bốn phía còn có không biết bao nhiêu nhẫn giả vẫn hướng bên này chạy tới. Senju Hashirama đứng ở chỗ cao nhất, lại các loại một trận chờ đợi nhẫn giả tụ tập không sai biệt lắm. Hắn cao giọng nói, âm thanh đi qua trả cờ giả tăng cường ở mỗi một nhẫn giả bên thai vang lên. Những đồng bào, xa xa tiếng chuông đã gõ, ta nghi giả nở dê tất cả mọi người minh bạch tiếng chuông này hàm nghĩa. Không sai, bất kể có nguyện ý hay không thừa nhận, chiến tranh cũng lần nữa hàng lâm. Lần này chiến tranh đối thủ là 4 đại nhẫn thôn, nguyên nhân tạm thời còn không biết, nhưng tranh đấu đã tới, chúng ta vô pháp trốn tránh, cũng không thể trốn tránh. Đây là cổ nổ hạ thành lập tới lần đầu tiên đánh quy mô chiến tranh, cũng là lần đầu tiên cùng còn lại đại quốc khai chiến. Ta hy vọng mọi người có thể xuất ra chúng ta cổ nổ hạ khí thế, đánh ra chúng ta khí thế, để cho bọn họ biết được, cùng cổ nổ hạ khai chiến là ngu xuẩn. Cổ nổ hạ tất thắng sẻn dù hạt hỉ ra mà một tiếng giống to, âm thanh ở tất cả mọi người bên thai nổ vang, phía dưới nhẫn giả nhất thời cảm giác nhiệt huyết dâng trào, đồng loạt vùng cánh tay hô to. Cổ nổ hạ tất thắng cổ nổ hạ tất thắng sẻn dù hạt hỉ ra mà mặc dù là một hòa bình người chủ nghĩa, nhưng hắn khi lửa ảnh chi trước nhưng là sẻn dù tộc trưởng, ở chiến quốc niên đại đó, nếu như không hiểu được trước trận chiến điều động sĩ khí, này không chiến đã trước bại 3 phần. Senju Hashirama đưa tay, nhất thời tất cả mọi người hô to cười khanh khách mà thôi. Phía dưới, bắt đầu chia phái bộ đội, tất cả mọi người xếp hàng. Phía dưới bộ đội nhanh chóng bị phân phát xong, sau đó ầm ầm giải tán, bắt đầu mỗi người trở về chuẩn bị. Gen bọn họ cũng ở đây sau khi thương lượng một trận, lẫn nhau tản đi. Mệnh lệnh đã truyền đạt, nhưng coi như phản ứng lại nhanh chóng, cũng không khả năng ngay lập tức sẽ dẫn đội xông ra động thủ. Chiến tranh cổ vũ, đồ nì ra bị, tình báo theo vào, hậu cần bảo đảm, chuỗi này cái gì cũng là chế ước tồn tại, coi như lấy tốc độ nhanh nhất, cũng cần 2 ngày trở lên thời gian mới có thể làm được. Hơn nữa, hôm nay tới đến giáo trường tụ tập cũng không phải là sở hữu nhẫn giả, còn có thật nhiều bởi vì đủ loại nguyên nhân vô pháp trình diện, đây đều là phải xử lý. Vì vậy, Senju Hashirama trắng đêm chưa ngủ. Uchiha Mạ Đa Dạ cũng cùng ghen nhất khởi, đã lâu mở ra Uchiha Đại Hội. Sau khi 2 ngày, Cổ Nộ Hạ phản ứng vô cùng nhanh chóng, đem sở hữu nhẫn giả phân chia tứ đại đội, từng cái bộ đội có hơn 9.000 tên gọi nhẫn giả, hướng 4 phương 8 hướng biên cảnh nên đón. Trong đó Senju Hashirama thật sự xuất bộ đội tiến lên đón Sa Ẩn Thôn. Uchiha Mạ Đa Dạ thật sự xuất bộ đội tiến lên đón Vân Ẩn Thôn. Uchiha Gen thật sự xuất bộ đội tiến lên đón Vũ Ẩn Thôn. Senju Tobirama thật sự xuất bộ đội tiến lên đón Nham Ẩn Thôn. Lại bởi vì trong đó Senju Tobirama thực lực tối nhược, là thăng bằng các phe chiến lược, Hashirama một tia ý thức đem ẩm dẻm, Inusuka, Sazutobi, Shimuza 4 vị tộc trưởng cũng điều chỉnh đến hắn chỗ bộ đội, để cho bọn họ chung nhau đối kháng Nham Ẩn Thôn. Cũng cho ra mệnh lệnh cũng không phải đánh tan đối phương, mà chính là đứng vững Nham Ẩn thế công, lặng lẽ đợi còn lại chiến tuyến lấy được ưu thế sau khi tiếp viện. Dù sao tuy có 4 vị tộc trưởng phụ trợ, có thể bản thân xạ dù Tô Bi, xì mù dạ lương tộc liền vô cùng suy yếu, chân chính có thực lực cao thủ gần như bị tàn sát hết sạch, 2 vị tộc trưởng mới nhận chức chỉ có đỉnh phong thượng nhận thực lực, nói là tộc trưởng cũng miễn cưỡng, bọn họ đến bây giờ còn được gọi là đại lý tộc trưởng, cũng ở tương lai một ngày nào đó. Chờ đợi xạ dụ tô bỉ cùng đàn rổ xỉ mù dạ trưởng thành sau sẽ tộc trưởng vị trí nhường ra. Chân chính có thực lực, cũng liền áp dẻm tộc trưởng cùng ý nụt sủ cả tộc trưởng 2 vị, nhưng áp dẻm ở thơ y chỉ hệ nở quốc ban đầu tộc trưởng cũng tử trận, hiện tại tại vị này chỉ có chuẩn ảnh thực lực. Ngược lại thì ý nụt sủ cả tộc trưởng là chân chính thâm niên ảnh cấp cường giả, chỉ lấy thực lực bàn về, siêu việt tuyệt đại đa số ảnh cấp cao thủ. Cứ như vậy, 4 đại bộ đội hạo hạo đáng đáng hướng biên cảnh lái đi, thôn làng thành lập sau khi lần đầu tiên chiến tranh rốt cuộc khai hỏa. Cái gọi là lần thứ nhất nhẫn giới đại chiến.